90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, ta không đi, Sử Sướng cau mày, ngươi cùng Ân Lệ tới thật đâu, kia nữ nhân có cái gì tốt a? Ánh mắt rất đặc biệt, Lương Gu Nam nói, chính là bởi vì không tốt như vậy, nhưng mà cũng không có như vậy không tốt. Cùng ta mới là cùng một loại người. Sử Sướng không biết Lương Gu Nam lai lịch, nhưng mà nàng có thể khẳng định, hắn cùng Ân Lệ giao tâm rồi. Loại quan hệ này đối nàng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại còn có thể thành tựu nàng. Nàng không có bởi vì Lương Gu Nam đối nàng không có hứng thú liền sinh khí. Tiếp tục lái xe. Tâm tình so với mới vừa không tồi. Lý Thiếu Cẩn, chờ đi, ngươi cuối cùng có một ngày là nên vì ta phục vụ. Cuối tuần, Hải Kiến Quốc chiếu lệ kêu Hải Hưng Bang trở lại đi bồi lão gia tử ăn cơm. Ni gia hai đang tại cửa chính gặp nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Trở lại, nhi tử, trở lại. Mặc dù đối với Phương nụ cười đều có chút ý vị thâm trường, bất quá lại không nói gì. Cùng nhau vào cửa, chờ đi vào trong phòng. Tối nay gia đình nhỏ tụ, quả nhiên là không thể bình tĩnh. Thức ăn còn chưa lên, Hải lão gia tử ngồi ở chủ vị trên liền nói, Kiến Quốc, lần trước cho lão nhị tìm đại phu chuyện, nhưng thật ra là ngươi nhường Hưng Bang đi đi. Hôm nay, ngươi lại để cho Hưng Bang gọi điện thoại, nhường cái đó họ Lý đại phu cho lão nhị nhìn cũng. Hải Kiến Quốc nhìn một cái đối diện Hải nhị cùng Bạch Cáp, hỏi, lão nhị, ngươi thế nào? Hải nhị nói, còn chưa phải là nguyên lai vấn đề. Bạch Cáp nói, cũng không biết là đại phu không được, hay là cố ý hại chúng ta đây. Làm sao mới mấy ngày, thân thể nói không tốt sẽ không tốt. Trước khi lão nhị đã cho nàng gọi điện thoại, nói không thời gian, nghĩ đến là chờ người đi cầu đâu. Hải Kiến Quốc mặt đầy lo âu, lại mắc bệnh à? Hải lão không nhịn được nói, ngươi trước gọi điện thoại, nhường nàng cho lão nhị chữa. Hải Kiến Quốc nói, ba, ta không tốt trực tiếp gọi điện thoại đi. Người một nhà liền đều nhìn về Hải Hưng Bang. Hải Hưng Bang cau mày nói, lần trước chính là ta cầu người, nha đầu này không lợi lộc không dậy sớm, ta lần này làm sao còn tìm a? Hải lão nói, đừng tưởng rằng ta không biết, họ Phùng cái đó đạo diễn tại sao phải tìm ngươi phiền toái. Không phải ngươi bắn chết con gái hắn sao? Tại sao bắn chết? Ngươi cứu vương gia người. Vương gia dựa vào cái gì không trả nhân tình? Ngươi bây giờ liền cho ta đánh. Ta nhìn kia đại phu nàng làm sao cự tuyệt. Chuyện này Hải Kiến Quốc có đè xuống, nhưng mà Phùng đại đạo diễn muốn thay con gái đòi công đạo, thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được. Hải Hưng Bang một bộ dáng vẻ không tình nguyện nói, được rồi, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút, dẫu sao nàng thiếu ta một cái nhân tình đúng không? Điện thoại gọi một hồi lâu, Hải Hưng Bang nói, xem kìa, không người tiếp, người nọ tình trước khi là có lui tới, người ta cảm thấy không nợ ta. Hắn vừa dứt lời, bên kia liền truyền tới thanh âm nghiêm túc. Lãnh đạo, ngài có chuyện gì không? Khá tốt, vẫn là lấy đi như vậy nghiêm túc. Hải Hưng Bang nghiêm nghị nói, chú hai ta thân thể ra một chút vấn đề, muốn mời ngươi giúp một tay nhìn một chút a. Lúc nào có rảnh rỗi, ta phái người đi đón ngươi. Nếu không hẹn đang tại bệnh viện cũng được a. Chú hai ta thật sốt ruột. Hải gia người đều đang chờ bên kia trả lời. Lý Thiếu Cẩn thanh âm rất nóng nảy, còn có thể nghe đứa bé tiếng khóc. Không được a, ta không đi được, bây giờ không ra trận, nhường nhị gia tìm người khác xem một chút đi. Trước đã chữa hết, nếu như có vấn đề, cũng là mới vấn đề. Ta không thời gian, tốt lắm bảo bảo, mẹ cho tìm sữa uống. Lãnh đạo ngươi nhìn con trai ta khóc, ta vội vàng đi rồi. Không cùng ngươi nói, đô đô đô, không có thanh âm rồi. Hải Hưng bang tay nâng điện thoại di động, xem kìa, không phải ta không cần lực, ta cũng hẹn không ra tới. Hải lão vỗ bàn một cái, rốt cuộc là làm mấy thập niên lãnh đạo người, coi như già rồi, vẫn có lực độ cùng uy nghiêm, người trên bàn đều không nói. Bạch Cáp dừng lại nói, lão gia tử, hay là để cho lão đại đánh đi. Hải gia đối vương gia có ân, vương gia người thật sẽ cho mặt không biết xấu hổ sao? Hải lão nhìn Hải Kiến Quốc, người cho Vương Vĩnh Viên đánh. Hải Hưng Bang nghe trong lòng trầm xuống, Vương Vĩnh Viên là tri ân báo đáp người, cảm tạ mình, nhất định sẽ bán cho cha nhân tình này. Nhưng là dù sao cũng là chính mình cứu Lý Thiếu Cẩn, chính mình đều chưa từng nghĩ muốn nhân tình, bây giờ người khác nghĩ hiệp ân báo đáp, có phải hay không có chút quá phận. Hải Kiến Quốc bên kia đã đứng lên, tìm Vương Vĩnh Viên phải phí một ít thời gian, ta dùng máy riêng đánh đi. Hải lão vẫy tay, ngươi đi nhanh. Qua 10 phút, Hải Kiến Quốc tiếp thông Vương Vĩnh Viên điện thoại, nhưng là còn không chờ Hải Kiến Quốc nói chuyện, Hải lão đoạt lại điện thoại nói thẳng, tiểu vương a, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi nhị đệ sinh điểm bệnh, cần ngươi cái đó tiểu nhi tức phụ cho nhìn một chút. Nàng trước khi xem qua, nhưng mà tựa như không có hết sức, ngươi cùng nàng nói một tiếng, đây là mệnh lệnh. Vương Vĩnh Viên kêu lên, là Hải Thúc a, chuyện này a, Thiếu Cẩn mặc dù là đại phu, nhưng mà đang tại nghỉ nghỉ đẻ a, ta là công công, cũng không phải học y, làm sao tốt chỉ đạo nàng công việc. Hải lão giọng mang tức giận, tiểu vương, ngươi kia một đôi cháu trai vừa vặn, nhưng mà không có ta Hải gia người, bọn họ có thể bình an vô sự sao? Làm người a, phải tri ân báo đáp, ta còn không có nhường ngươi làm gì chứ, chính là nhường ngươi con dâu cho ta lão nhị xem bệnh một chút. Làm sao, chính ngươi con dâu đều không nói được, ngươi làm sao còn thống soái ba quân? Hải Hưng Bang, thật vẫn ra mặt dày muốn nhân tình, một lão đầu tử đều như vậy nói. Vương Vĩnh Viên nói, được. Hải lão, ta cái này thì cho Thiếu Cẩn gọi điện thoại, sau các ngươi tìm lại nàng nói đi. Vương Vĩnh Viên nói xong, gặp lại đều không nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hải lão khí đem điện thoại ném một cái, thái độ gì, có phải hay không cho là mấy ngày nay bọn họ bên kia có chút động tác nhỏ, là có thể cái tay che trời. Sau này ta có hắn tốt nhìn. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ, ngươi cảm thấy người ta thiếu nhân tình, người ta cứu ngươi thời điểm ngươi quên, cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Bất quá Vương Vĩnh Viên nói sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ. Hải lão cùng Hải nhị đều cảm giác chuyện này đã thành. 10 phút trôi qua, thức ăn cơm đều lên đủ, nhưng là Lý Thiếu Cẩn không có gọi điện thoại tới. Hải nhị thúc giục Hải lão, ba, ngươi hỏi kết quả à, ta nào có tâm tình ăn cơm mà ni. Hải lão kêu Hải Kiến Quốc, lần này ngươi cho cái đó Lý Thiếu Cẩn đánh. Hải Kiến Quốc từ Hải Hưng Bang nơi đó muốn đi qua dạy số, gọi qua đi. Lần này Lý Thiếu Cẩn rất nhanh liền nhận. Hải Kiến Quốc cười nói, tiểu Lý đồng chí, ngươi công công đã cùng ngươi nói qua đi. Lý Thiếu Cẩn nói, nhường ta đi cho ngài nhà nhị ra xem bệnh, nhưng mà ta không đi. Hải nhị, ngoặc kép, Hải lão, ngoặc kép. Hải Kiến Quốc nói, tiểu Lý đồng chí, Ngươi đây là, Lý Thiếu Cẩn nói, ta là ta, các ngươi ra lệnh ta công công đó là hắn đáp ứng chuyện. Nếu hắn đáp ứng, sẽ để cho hắn xem kìa, ta nói ta không thời gian, ta cũng không biết đến cùng ta là đại phu hay là người khác là đại phu. Ta nói chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu sao, ta không nhìn, này oán khí tràn đầy lời nói, nhưng là sợ ngây người tất cả mọi người. Hết chương.